có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mân son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi nên đâu cũng được. Em không cần mơ mấy cấp từ sáng đến tối, anh chắc yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn hướng lên khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh thì anh sao cũng có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mân son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi nên đâu cũng được. Em không cần mơ mấy cấp từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn hướng lên khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh thì anh sao cũng được. Anh nói em còn bên anh thì anh sao cũng được.